Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 69 xuẩn 33. Xương cốt thương trị liệu lên muốn so cơ bắp cùng làn da thương phiền toái. Cũng may chỉ là nứt xương. Phương Vũ Hân đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở nữ sinh sưng to trên đùi. Linh khí ngưng tụ thành dây nhỏ xuyên qua làn da, hoàn toàn đi vào nứt xương địa phương, kích thích cốt cách tế bào tái sinh. Nữ sinh thực khẩn trương, nàng tái nhợt mặt, thần sắc kinh hoàng, có vẻ rất là bất lực. Nhưng mà thực mau, nàng liền cảm giác được bị thương địa phương bắt đầu phát ngứa. Hơn nữa cảm giác càng ngày càng cường liệt. Nàng theo bản năng giật giật chân, hàm răng cắn khẩn môi dưới, khó chịu mà nức nở ra tiếng. Phương Vũ Hân nhìn nàng một cái, ngay sau đó, nữ sinh liền cảm nhận được phát ngứa địa phương truyền đến một trận thoải mái mát lạnh cảm. Đem kia cổ ngựa y đè ép đi xuống, nàng tâm niệm vừa động, cảm kích mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Suy yếu mà nói, cảm ơn. Phương Vũ Hân tinh tế cảm thụ một chút, phát hiện nàng nứt xương chỗ đã trường hảo, liền ngừng tay, sau đó lại lần nữa đem linh khí vận với đầu ngón tay. Ở nàng chân bộ huyệt vị thượng liên tục điểm quá, linh khí kích thích huyệt vị, ở cơ bắp chung qua một lần. Nữ sinh sưng to cẳng chân liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy xuống dưới, khôi phục như lúc ban đầu. Phương Vũ Hân lúc này mới hoàn toàn thu hồi tay, nhàn nhạt mà nói, vừa mới chữa khỏi xương cốt sẽ tương đối yếu ớt, ngươi mấy ngày nay tốt nhất cẩn thận một chút, đừng cho nó lại bị thương. Nữ sinh thử thăm dò vươn tay đè đè bị thương địa phương, phát hiện thật sự một chút cũng không đau, tức khắc hỉ cực mà khóc, cảm kích về phía Phương Vũ Hân nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Phương Vũ Hân lược gật gật đầu, liền nhìn về phía Lâm Nam, nếu nàng không có việc gì, liền chạy nhanh đi xuống đi. Lâm Nam tự nhiên không ý kiến, hắn cũng hướng Phương Vũ Hân nói tạ. Tiếp theo liền mang theo người xuống lầu, bị cứu ra người sống sót đồng dạng bị bảo hộ ở bên trong. Phương Vũ Hân lặng lẽ thả ra linh thức, đang muốn nhìn xem cách vách ký túc xá Phương Vũ Dương có hay không phiền toái. Lại không ngờ phát hiện hai cái khách không mời mà đến. Kia hai người, Phương Vũ Hân sắc mặt hơi đổi, nàng nhận ra tới. Trong đó một người cao lớn nam tử đúng là Bạch Khiêm Khiêm phụ thân. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Nàng theo bản năng nhìn về phía Bạch Khiêm Khiêm. Trực giác người này là hướng về phía Bạch Khiêm Khiêm tới. Này vừa thấy, Phương Vũ Hân liền phát hiện Bạch Khiêm Khiêm sắc mặt đã thay đổi. Hắn banh khuôn mặt nhỏ thượng có nén vui mừng. Một đôi đại đại đôi mắt cũng là sáng lấp lánh. Chỉ là nhận thấy được Phương Vũ Hân ánh mắt sau, hắn liền trở nên thấp thỏm lên. Mama, ta. Nói tới đây hắn dùng sức bắt lấy Phương Vũ Hân tay, bay nhanh mà nói, ta thấy ba, ngươi thấy hắn sao? Lần trước Bạch Diệp đến Phương gia thời điểm, Bạch Khiêm Khiêm đã ngủ, cho nên hắn căn bản không biết Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đã gặp qua mặt. Vừa mới phát hiện Bạch Diệp sau, hắn trong lòng liền nhịn không được chờ mong lên. Mama cùng Xuyển ba, nếu là gặp mặt, có phải hay không là có thể hòa hảo? Hắn còn không biết chính mình thân thế, chỉ cho rằng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp là náo loạn mâu thuẫn mới tách ra. Phương Vũ Hân nhìn ra hắn là muốn đi thấy Bạch Diệp, liền đối Lâm Nam nói, ngươi trước cứu người đi, ta đi về trước, bọn họ rốt cuộc không phải một cái tiểu đội. Lâm Nam tuy rằng hy vọng Phương Vũ Hân lưu lại, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói, cùng bọn họ tách ra sau, Khúc Thiên Hà liền thấp giọng hỏi nói: Hân Hân, Khiêm Khiêm ba ba thật sự xuất hiện, ngươi đây là tính toán mang Khiêm Khiêm đi gặp hắn? Phương Vũ Hân gật gật đầu: Mẹ, chờ lát nữa ngươi đi trước cùng ba bọn họ hội hợp đi. Ta mang Khiêm Khiêm đi gặp nam nhân kia, hắn hẳn là tới tìm Khiêm Khiêm Money. Khúc Thiên Hà có chút lo lắng, ngại với Bạch Khiêm Khiêm ở đây, lại không hảo nói nhiều khác, hơi hơi hé miệng sau, nàng chung quy chỉ nói: Ngươi cẩn thận một chút nhi, tới rồi dưới lầu sau. Thế nhưng lại có linh tinh tang thi bị hấp dẫn lại đây. Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà cùng nhau giết tang thi sau, Khúc Thiên Hà liền trở về cách vách ký túc xá. Phương Vũ Hân lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm chiều Bạch Diệp cùng Hầu Tam Nhi trốn tránh địa phương đi. Qua đi, bọn họ vừa đến, hai người liền từ ẩn thân địa phương đi ra. Hầu Tam Nhi xuyên một thân quân lục hưu nhàn trang, Bạch Diệp còn lại là một thân màu đen áo gió xứng cùng sắc quần dài. Hai người đều thấy vừa rồi Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà sát tang thi bộ dáng, biết nàng thân thủ cũng không tệ lắm, đối nàng liền xem trọng vài phần, đặc biệt là Hầu Tam Nhi. Hắn ánh mắt ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp trên người đổi tới đổi lui, cảm thấy hai người càng xứng đôi. Bạch Diệp không hắn nghĩ đến nhiều, hắn thật sâu mà nhìn Phương Vũ Hân, cảm thấy trên người nàng có loại sâu không lường được cảm giác. Căn bản không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản. Bạch Khiêm Khiêm đã gần một tháng chưa thấy được Bạch Diệp. Đặc biệt mà thế sau, nơi nơi đều là tang thi, hắn vẫn luôn tìm không thấy Bạch Diệp, trong lòng đã sớm lo lắng gần chết. Lúc này thấy hắn hảo hảo, Bạch Khiêm Khiêm tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn lại không có kích động mà phát qua đi, ngược lại đứng ở Phương Vũ Hân bên người, banh khuôn mặt nhỏ lạnh lùng mà nói: Ngươi là ai a? Ta không quen biết ngươi. Phương Vũ Hân nghĩ đến hắn vừa rồi kích động bộ dáng, lại xem hắn hiện tại cố ý bãi mặt lạnh, liền cảm thấy buồn cười. Chỉ là Bạch Diệp ở đây, tâm tình của nàng thật sự không có biện pháp nhẹ nhàng. Nàng đề phòng mà nhìn Bạch Diệp, trong miệng nói: Khiêm Khiêm ở ta nơi này thực hảo, ngươi không cần lo lắng hắn an toàn, ta hoàn toàn có thể bảo vệ tốt hắn. Ngụ ý: Ngươi đừng nghĩ đem Khiêm Khiêm tiếp trở về, đánh chỗ nào tới vẫn là hồi chỗ nào đi thôi. Bạch Diệp cùng Hầu Tam Nhi không phải ngốc tử, tự nhiên nghe minh bạch nàng ngụ ý. Bạch Diệp lần này tới vốn là tính toán đem Bạch Khiêm Khiêm mang đi, phát hiện Phương Vũ Hân cho hắn cảm giác sâu không lường được sau, hắn liền có chút do dự. Nhưng gần là như thế này còn không đủ để làm hắn thay đổi chủ ý, vì thế hắn nói: Ta nhớ rõ ngươi đã đính hôn, bởi vì Bạch Khiêm Khiêm ở đây. Hắn không có đem nói đến quá minh bạch, nhưng là Phương Vũ Hân nghe xong lúc sau lại biết hắn là ám chỉ nàng đã cùng Khâu Dịch Minh đính hôn, không có biện pháp chiếu cố hảo Bạch Khiêm Khiêm. Ni Phương Vũ Hân thật sâu mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, trong mắt địch ý cùng đề phòng càng đậm. Ni sau đó nàng lạnh lùng mà cười rộ lên: Ngươi hiện tại phiền toái không nhỏ đi, ngươi thật sự cho rằng Khiêm Khiêm đi theo ngươi đi rồi, ngươi có thể chiếu cố hảo hắn? Bạch Khiêm Khiêm vốn đang tính toán cùng Bạch Diệp giận dỗi, làm Bạch Diệp biết hắn sinh khí, về sau không được lại cùng Mama tách ra. Nhưng này vừa nghe, hắn lại phát hiện Bạch Diệp thế nhưng là tính toán đem hắn từ Mama bên người mang đi. Này sao lại có thể? Hắn thật vất vả mới tìm được Mama, mới không cần cùng Mama tách ra. Vì thế hắn lập tức ôm lấy Phương Vũ Hân eo, mắt to chừng mắt Bạch Diệp, hung tợn mà nói, ta không cần cùng mama tách ra. Lúc này, hắn còn không có ý thức được Phương Vũ Hân là cùng nam nhân khác đính hôn. Hầu Tam Nhi vốn dĩ cảm thấy chuyện này không nên hắn trộn lẫn hợp. Hắn vẫn là đứng ở một bên đương phong nền tương đối hảo. Vừa nghe Phương Vũ Hân nói sau, hắn tức khắc cảnh giác lên. Sau đó hắn mới nghĩ đến, Phương Vũ Hân dù sao cũng là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Nàng có phải hay không từ Khâu Dịch Minh nơi đó đã biết cái gì? Hắn lặng lẽ đem tay phải phóng tới phía sau, sờ về phía sau eo súng lục, đồng thời trong miệng nói, ngươi biết cái gì? Phương Vũ Hân nhướng mày, trào phúng mà nhìn Hầu Tam Nhi cùng với đồng dạng thân sắc đề phòng Bạch Diệp. Các ngươi lo lắng ta biết cái gì? Các ngươi có đồng bạn bị thương đi, hơn nữa bị thương còn không nhẹ. Ta nói rất đúng sao? Nàng nói như vậy bất quá là suy đoán, chính là mắt thấy Bạch Diệp cùng Hầu Tam Nhi sắc mặt nháy mắt biến. Nàng liền biết chính mình đoán đúng rồi. Bạch Diệp cùng Hầu Tam Nhi trên người có dày đặc dược vị cùng mùi máu tươi. Này đó hương vị hỗn tạp ở tanh tưởi trong không khí cũng không phải quá rõ ràng. Người bình thường khả năng căn bản vô pháp chú ý tới. Lại không lừa được Phương Vũ Hân linh thức. Chỉ là dù vậy, nàng cũng hoàn toàn không dám xác định Bạch Diệp có đồng bạn trọng thương. Nàng chỉ là cảm thấy Bạch Diệp bên người hẳn là không ngừng Hầu Tam Nhi một cái đồng bạn. Chính là hiện tại chỉ có Hầu Tam Nhi tới. Những người khác vì cái gì không có tới, là bị sự tình gì bám trụ chân. Vì thế, nàng liền suy đoán Bạch Diệp có đồng bạn bị trọng thương. Hiển nhiên, nàng đoán đúng rồi. Bạch Diệp cùng Hầu Tam Nhi càng thêm cảnh giác. Hầu Tam Nhi theo bản năng liền móc ra súng lục, đem họng súng nhắm ngay Phương Vũ Hân, nói, ngươi là làm sao mà biết được, ngươi còn biết cái gì? Phương Vũ Hân ánh mắt lạnh lùng, đối Bạch Khiêm Khiêm nói, Khiêm Khiêm, ngươi đến bên cạnh đi. Bạch Khiêm Khiêm lại đột nhiên đứng ở Phương Vũ Hân trước người, duỗi khai cánh tay làm ra bảo hộ tư thái. Hầu thúc rúc, ngươi khẩu súng buông, ta không chuẩn ngươi thương tổn ta mụ mụ. Hầu Tam Nhi trên mặt nháy mắt hiện lên một tia do dự. Hắn đột nhiên nhớ tới, Phương Vũ Hân là Bạch Khiêm Khiêm huyết thống thượng mụ mụ. Hắn nếu là làm trò Bạch Khiêm Khiêm đối mặt Phương Vũ Hân khai thương súng, khẳng định sẽ bị thương đứa nhỏ này. Tâm ni chính là nghĩ đến đồng bạn ân nguy, hắn lại bất chấp như vậy nhiều, liền nói, Khiêm Khiêm ngươi trước tránh ra, thúc thúc có chuyện muốn hỏi ngươi mụ mụ. Bạch Khiêm Khiêm đương nhiên không chịu đáp ứng. Hắn biết Hầu Tam Nhi trong tay lấy chính là đặc chế súng lục, so giống nhau súng lục uy lực muốn lớn hơn nhiều. UU đọc sách www.uukmunt. Nếu là hắn thật sự khai thương súng, hắn thật vất vả mới tìm được mụ mụ liền nguy hiểm. Hắn gấp đến độ kêu Bạch Diệp, ba ba, ngươi mau làm Hầu thúc rúc dừng tay a, hắn sẽ thương đến mụ mụ. Hắn lời còn chưa dứt, Bạch Diệp đã tia chớp đoạt được Hầu Tam Nhi trong tay thương súng, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ngươi nếu là khống chế không được chính mình, liền đi về trước. Hầu Tam Nhi đương nhiên không chịu cứ như vậy rời đi. Phương Vũ Hân địch ta không rõ, nếu là Bạch Diệp cùng Bạch Khiêm Khiêm xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hắn không dám để cho Bạch Diệp khẩu súng còn cho hắn. Chỉ hung hăng mà trừng mắt nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Phương Vũ Hân thật sâu mà nhìn về phía Bạch Diệp. Người này đem nắm bắt thời cơ đến quá chuẩn. Vừa mới hắn nhìn như đoạt được Hầu Tam Nhi trong tay thương súng, bảo hộ nàng. Trên thực tế, lại là ngăn trở Phương Vũ Hân tự mình động thủ. Phương Vũ Hân cũng không tưởng cùng Bạch Diệp sinh ra càng nhiều gút mắt. Liền nói, ngươi hiện tại bảo hộ không được, Khiêm Khiêm. Chỉ có ta mới có thể bảo vệ tốt hắn. Ngươi đi đi, Bạch Diệp không có trả lời, mà là nhìn về phía Bạch Khiêm Khiêm, hỏi hắn ý tứ. Khiêm Khiêm, ngươi nguyện ý cùng ba ba đi sao? Bạch Khiêm Khiêm lại lần nữa ôm lấy Phương Vũ Hân eo. Ta muốn cùng mama ở bên nhau, hắn nói xong, thấy Bạch Diệp trong mắt có chợt lóe rồi biến mất mất mát. Lại vội vàng nói, ba ba, ngươi cũng lưu lại được không? Không cần ném xuống ta cùng mama. Bạch Diệp không có trả lời, hắn ở trong lòng yên lặng thở dài, sau đó liền thu liễm sở hữu cảm xúc, bình tĩnh hỏi Phương Vũ Hân. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi có thể bảo vệ tốt Khiêm Khiêm? Nếu ngươi chứng minh không được, ta sẽ đem Khiêm Khiêm mang đi. Hắn không thích hợp tiếp tục lưu tại bên cạnh ngươi, mặt thế trước còn hảo thuyết. Mặt thế sau, Khâu gia ở an toàn khu địa vị hết sức quan trọng. Bạch Khiêm Khiêm tiếp tục lưu tại Phương Vũ Hân bên người quá nguy hiểm. Hắn nhìn Phương Vũ Hân. Chờ nàng đáp lại, R1152, hết chương.